Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1602, chương 1606, không nghĩ ra. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tính toán, bản thân cũng không có tật xấu, còn sống ai trong lòng còn không có mình một cái nhỏ tính toán à? Tốt nhất không phải đâu. Lý Trí lầm bầm lầu bầu, cũng không biết là ở nói cho ai nghe. Cái gì tốt nhất phải không? Vòng yêu kinh ngạc đang nhìn mình, chủ nhân. Không hiểu hỏi, Lý Trí cười lắc đầu một cái không lên tiếng. Lơ lửng ở phía sau Vi Nương nhưng rơi vào trầm tư chính giữa. Người ta trước kia dẫu sao nhưng mà, Ngân Long Đế Quốc, thần bảo vệ linh. Chỉ số thông minh không thể nào quá thấp. Có ít thứ nhiều ít vậy có thể cảm giác được chút. Miếu thờ, ở trong bí cảnh ương địa phương, quả thật có một cái chiếm diện tích không coi là nhỏ miếu thờ. Nhưng không biết tại sao, bao gồm đại yêu lôi mục ở bên trong, tất cả mọi người đều đứng ở miếu thờ bên ngoài, cũng không có đi vào. Miếu thờ cửa là mở, bọn họ tại sao không đi vào đâu? Vòng yêu nghi ngờ không hiểu hạ thấp giọng hỏi. Liền đại đồng sư huynh và tịnh bình sư tỷ bọn họ cũng đứng ở bên ngoài. Tại sao không đi vào? Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, có lẽ là muốn đi vào. Không vào được đi, không vào được. Vòng yêu sững sốt một chút, kinh ngạc nói, cửa không phải mở sao? Tại sao không vào được nha? Lý Trí cười nói, cửa là mở, nhưng chưa chắc có thể đi vào người. Giống như có ít thứ, rõ ràng liền đặt ở trước mắt ngươi. Ngươi đưa tay nhưng không sờ tới nó là đạo lý giống nhau. Có ít thứ rõ ràng đặt ở mình trước mắt, đưa tay nhưng không sờ tới nó. Vòng yêu biểu thị không hiểu mình cái này, chủ nhân, nói gì? Quá thâm ảo, nàng cái này đầu không muốn nghĩ tới. Rất nhiều chuyện, cũng không phải là không nghĩ ra, cũng không phải học sẽ không. Càng nhiều lúc thì là không muốn suy nghĩ, cũng không muốn đi học. Thế giới tất cả học vấn, thật ra thì đều không khó khăn. Khó khăn chính là hạ thái độ đi học. Chỉ cần ngươi chịu học tập, bất kỳ một người nào trong kinh doanh, đều sẽ có ngươi một chỗ ngồi. Thiên tài, có lẽ có đi, nhưng là thiên tài cũng cần đi học à. Không có ai sanh ra được, liền chuyện gì cũng hiểu. Chuyện gì đều biết, nếu không, ta đi theo đại đồng sư huynh bọn họ hỏi dò tin tức. Vòng yêu ánh mắt vòng vo hai cái, thử dò xét hỏi, mặc dù theo trước mắt cái này, chủ nhân mới vừa bền chắc không lâu. Nhưng là không biết duyên cớ gì, trong nội tâm thật giống như thật đối với hắn sinh ra tín nhiệm cảm giác. Loại cảm giác này thậm chí vượt qua mình sư môn sư huynh sư tỷ cảm tình. Chẳng lẽ chính là bởi vì hắn cứu mình mệnh? Vòng yêu cũng nghĩ không thông. Dù là coi như là danh tự này, trong nội tâm nàng cũng đã không có cái loại đó cảm giác bài xích. Lý Trí cười lắc đầu nói, không cần, ngươi liền đàng hoàng ở ta đứng phía sau là được. Cái này bí cảnh bên trong rất nguy hiểm, ta có thể cứu ngươi một lần, chưa chắc có thể cứu ngươi lần thứ hai. Vòng yêu le lưỡi một cái, không dám đang nói gì. Đạo cũng không phải sợ Lý Trí, chính là cảm giác mình chủ nhân này, dù là coi như không sụ mặt, mang nụ cười thời điểm, cũng để cho người cảm giác rất sợ. Vi Nương, Lý Trí cười hỏi, người cảm thấy trên trời cái vật kia, sẽ không đối với trên đất cái này mấy đợt người sinh ra uy hiếp. Vi Nương hơi hơi nhíu mày lại. Lý Trí hỏi chính là trên đất cái này mấy đợt người. Thật giống như không hề bao gồm bọn họ. Nàng cũng không biết đối phương là nghĩ như thế nào. Nếu như không phải là vì bí cảnh tới, tại sao sẽ đi vào trong bí cảnh tới? Nếu như là vì bí cảnh tới, vậy thì tại sao không tham dự đến tranh đoạt trong đi? Là thật không quan tâm đâu. Còn đang đợi thời cơ. Loại nào có khả năng đều có. Có thể Vi Nương không dám xác nhận, mặc dù lâu như vậy, nhưng cảm giác được mình đối với người đàn ông này ấn tượng là càng ngày càng xa lạ. Hẳn sẽ có đi, Vi Nương chần chờ một chút, Dung không dám khẳng định giọng, phải biết dưới đất cái này mấy đợt người giống vậy cũng không có nhân vật đơn giản à. Lý Trí gật đầu một cái, nói là không có hỏi tới cái gì, mà là cười nói, bầu trời linh thể, cấp bậc muốn so với ngươi cao chứ. Vi Nương hơi cảm ứng, nhưng không có nửa điểm tặng lại, đối phương ẩn núp tốt vô cùng, nếu không cũng sẽ không lừa gạt được tất cả mọi người. Hẳn là đi, không dám chắc, có thể nếu người ta dám mình tới, làm một con chim sẻ, vậy há có thể đơn giản, không phải năng lực siêu phàm, chính là trong tay nắm trong tay người ngoài không tưởng tượng nổi lá bài tẩy. Bất kể là điểm nào, đều đủ để chứng minh phía trên cái đó linh tộc vô cùng nguy hiểm. Nếu như ngươi cắn nuốt hết nó, hẳn sẽ thành cường đại hơn đi. Lý Trí lười biếng cười nói, kích động, nghe được Lý Trí mà nói, tơ nói không khoa trương chút nào, Vi Nương ngay tức thì liền kích động, thanh âm cũng trở nên có chút run rẩy, dùng sức gật đầu nói, ừ, không chỉ là thần cách, có lẽ trước kia thương thế, có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. À, Lý Trí hơi ngừng, không có ở đây đề ra cái gốc này, mà là cười đổi chủ đề nói, trước kia ở Ngân Long Đế Quốc làm thần bảo vệ khéo léo thời điểm. Có phải hay không rất dễ dàng? Ngày mai có người thờ phụng, muốn làm chút gì liền làm chút gì, không muốn làm cái gì liền ai cũng không cần phản ứng. Vi Nương chân mày hơi động một cái, Lý Trí lời này là có thâm ý, có thể nàng lại nhất thời nửa hội không sờ tới đối phương mạch đập. Cụ thể muốn cho mình làm cái gì đây? Thoát khỏi Ngân Long Đế Quốc? Hẳn không sẽ, mặc dù Tia công chúa có lúc tương đối không nghe lời điểm. Có thể có một chút là không có cách nào thay đổi. Cái đó không nghe lời công chúa, là hắn người phụ nữ, mà Ngân Long Đế Quốc sau này muốn trọng tố huy hoàng. Liền không thể không có mình. Lão bản, tiểu nữ ngu muội ngài có gì phân phó xin nói rõ. Vi Nương hơi cúi đầu, cung kính nói, ngươi có thể một chút không ngu muội à? Lý Trí ha ha cười lắc đầu, dửng dưng nói, thật ra thì thật đúng là không có ý gì. Tính, không nói cũng được. Phất phất tay, tỏ ý Vi Nương cũng không cần ở cầm cái đề tài này tiếp tục nói tiếp. Chủ nhân, ngươi xem, vậy con đại yêu lôi mục muốn đi vào rồi. Một bên vòng yêu đột nhiên kêu lên, đại yêu lôi mục bây giờ tình cảnh không tốt, hơn nữa bên người tứ cố vô thân, cho nên nhất định phải tìm kiếm thay đổi, đi vào bí cảnh sau đó, nếu như không có được bí trong biên giới bảo vật, sợ rằng kết quả cũng sẽ không đi nơi nào, cho dù là dưới sự chi phối của bản năng, lôi mục vậy rõ ràng những thứ này, cho nên đến lúc này, nó không không liều mạng mệnh, không vào được. Lý Trí nhìn trước mặt miếu thờ phương hướng, lắc đầu nói, cánh cửa kia nhìn như mở, nhưng không nửa điểm sức sống, như vậy có thể gặp bí cảnh miếu thờ bên trong cửa cũng không phải chân chánh mở ra, còn có một chút mùi thơm không phải từ miếu thờ bên trong truyền tới, toàn bộ bí cảnh bên trong đều tràn đầy nào đó mùi hương mùi, nhưng là cái đó miếu thờ bên trong lại không có. Thậm chí, Lý Trí từ bên trong cảm thấy một loại thối rữa hơi thở. Ở trong đó không chỉ có không thơm, ngược lại là thối. Vì sao? Không đi cảm tưởng, không làm bình luận, bỏ mặc miếu thờ bên trong là thơm vẫn là thối. Toàn bộ bí cảnh bên trong đồ tốt nhất khẳng định cũng tụ tập ở đó một miếu thờ bên trong. Quả nhiên, Lý Trí vừa dứt lời, muốn xông vào như miếu thờ bên trong đại yêu lôi mục, liền bị cổ vô năng năng lượng đánh bay trở về, chứa đạo vận uy năng, không thuộc về nhân gian lực lượng. Cho dù là thần, đến muốn ở nơi này chủng lực lượng dưới thần phục run rẩy. Cho nên, đại yêu lôi mục bị thua thiệt nhiều. nửa phần chỗ tốt cũng không có chiếm được. Tại sao sẽ như vậy chứ? Vong Ưu trợn to hai mắt, khó tin kêu lên, miếu thờ cửa là mở, làm sao sẽ không vào được đây? Vi nương trong lòng cũng lộp bộp hả? Mới vừa rồi đại yêu lôi mục muốn cứng rắn xông vào, khẳng định sẽ không giữ lại thực lực, liền một con đại yêu một kích toàn lực, cũng không đụng được miếu thờ bên trong đi, ngược lại bị lực lượng vô danh đánh bay trở về, như vậy có thể gặp cổ lực lượng kia có hơn khổng lồ. Một tiếng giống giận, đại yêu lôi mục có chút không cam lòng từ mấy trăm mét ra, lảo đảo lắc lư bò dậy. Nó không nghĩ ra, tại sao sẽ xuất hiện kinh khủng như vậy lực lượng. Cứ vậy rời đi, vậy khẳng định là sẽ không cam lòng. Không rời đi, lại xông, trong ánh mắt xuất hiện sợ hãi. Thợ săn phụ tử bây giờ trao đổi ánh mắt, không biết ở biểu đạt ý gì. Đột nhiên đối với miếu thờ phát động công kích, liền liền lý trí cũng sẽ không nghĩ tới. Thợ săn phụ tử lại sẽ không kiên nhẫn. Đây quả thật là không có ở đây hắn nằm trong dự liệu. Rõ ràng đó là một đầu cáo già, tại sao không nhịn được, sẽ ở cái thứ hai ra tay đâu. Bán thần cảnh, một kích toàn lực, miếu thờ bầu trời một tầng trong suốt khí tầng hiện lên, rung động từng cơn, chập chờn dạo rực. Thợ săn phụ tử dừng lại ở giữa không trung, đại khái qua có mười mấy giây sau đó mới giống như viên đạn vậy, bay rớt ra ngoài, trực tiếp đụng vào đất đai bên trong, hình dáng so đại yêu lôi mục thảm hại hơn. Ngoặc kép, rút ra điên rồi, lý trí sờ một cái lỗ mũi, loại này không cân nhắc hành vi, theo nói không nên xuất hiện ở thợ săn phụ tử đây đối với cáo già trên mình mới đúng à. Không nghĩ ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-tam-y-gạch-y Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.